V2, vạn ngói ngàn thành, nhà to cửa lớn, ý chỉ số tiền dù lớn hay vô giá. Cách chương.